Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì hiện nay nhà Liễu Chuyện vừa mới làm xong một mẻ ngũ cốc mới. Vì vậy ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Vãi thật, đây chính là con rể bà. Quả như là một tên nghèo kết xác. Thứ đang sách trong tay chắc là rác vừa nhặt được nhỉ. Lúc này Hàn Sùng nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy tên đang không ngừng mắng chửi ấy rất đáng thương. Đúng vậy, trước đây anh ta cũng đã chế nhạo Trần Bình như vậy, nhưng kết quả thì sao? Bị mất hết thể diện. Cho dù là nhà họ Long thì cũng có sao. So với tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, quả thực chính là một trời một vực. Trần Bình, sao bây giờ cậu mới đến? Cậu có biết không, chúng tôi sắp bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Đây chính là điều mà cậu đã sắp xếp sao? Gọi bọn họ đến làm bẽ mặt bọn tôi, để người ta chê cười. Dương Quế Lan rất tức giận, bực bội bò dậy từ dưới đất, ngúng nguẩy cặp mông to bước tới, tiến lên liền giáng một cái tát lên mặt Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình đã tránh được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Quế Lan, cho mày nói. Mẹ gọi con đến để giải quyết phiền phức hay là để người ta chê cười vậy? Trần Bình của ngày trước thấy Dương Quế Lan đánh mình đều nhẫn nhịn, thế nhưng hôm nay anh không muốn nhịn nữa. Dù gì lát nữa cũng sẽ biết, thì tại sao còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Dương Quế Lan cũng chột dạ bởi ánh mắt của Trần Bình, thế nhưng vì muốn giữ thể diện, bà ta không thể xuống giọng. Huống hồ tên vô dụng này có tư cách gì mà lừa mình? Nhìn cái gì mà nhìn, cậu đã cho người đưa chúng tôi đến đây, bây giờ gặp phiền phức cậu tự đi mà giải quyết. Dương Quế Lan cũng mượn gió đẩy thuyền, hung hãn quát lên. Trần Bình nhìn đám họ hàng phía sau người bà ta, ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt không thân thiện, như thể khán giả đang đợi xem kịch hay. Duy chỉ có Hàn Sung và Chu Thiến khẽ gật đầu với mình một cách biết điều. Ồ, đây chính là cậu con rể mà bà nói sao? Tôi thấy rất tầm thường mà. Tên nghèo kết xác như thế này, có tiền để mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành ư? Lúc này Thôi Minh Vũ bước tới, kiêu ngạo ngang ngược đi vòng quanh Trần Bình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ôm eo cô gái lẳng lơ đó mỉa mai nói. Cô gái đó cũng có một cái miệng ác độc mắng chửi. Chồng Minh Vũ, hôm nay bầu không khí thật là bốc mùi, mấy tiền rác rưởi đều đã tới khu biệt thự Long Thành, người ta không vui rồi, muốn mua túi xách cơ. Mua, những cái không cần dùng nữa thì vứt hết đi, vừa hay ở đây cũng có người nhà xác. Thôi Minh Vũ cười nói, trong đôi mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ. Trần Bình nhíu mày, hai người này có vấn đề gì vậy? Xin hỏi, mẹ vợ tôi đã chọc giận hai người sao? Trần Bình cũng hiểu phép tắc, cười hỏi. Vãi thật, bỗng chốc, Thôi Minh Vũ liền cười sặc sụa, tiến lên cho một đá lên bụng Trần Bình, chơi rùa. Còn mẹ mày là cái thá gì? Ai cho phép mày lên tiếng ở đây? Biết đây là đâu không? Khu biệt thự Long Thành đấy. Là nơi mà loại người rác rưởi như các người có thể bước vào sao? Thôi Minh Vũ rất khó chịu với thái độ Trần Bình vừa hỏi mình. Tên nghèo kết xác này vậy mà cũng dám hỏi mình như vậy. Trần Bình lùi về sau hai bước, dướn bụng cảm thấy một cơn đau đớn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Động tay động chân đánh người là sai rồi. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Đánh anh thì sao? Tên nghèo kết xác như anh đáng bị ăn đòn. Bây giờ bà đây cứ thích đánh anh đấy, anh làm gì được tôi nào? Cô gái đó bước tới liền giơ tay vung một cái tát xuống. Cảnh này kinh ngạc đến mức khiến đám Dương Quế Lan lùi về sau rất nhiều bước. Những người này thật hung dữ, vừa nói ra tay là ra tay luôn. May mà bọn họ không gây rối với hai người họ, nếu không thì đôi nam nữ này mà gọi bảo vệ thì bọn họ sẽ phải chịu thiệt. Vì vậy, trong lòng Dương Quế Lan cũng phẫn nộ. Tên Trần Bình này không phải nói khoác rằng mình đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành sao? Tại sao người ta lại không quen cậu ta? Tại sao còn bị đánh? Quả nhiên chỉ là một tên vô dụng, cả ngày chỉ biết rối trên gạt dưới. Thế nhưng, ngay sau đó, Trần Bình liền vung tay, một cái tát liền văng ngực sang bên đó. Bốp, âm thanh vang dội, vang khắp cả cổng trong. Tất cả mọi người đều ngây ra, hoàn toàn không biết nên nói gì. Những lời mắng chửi tức giận trong lòng, tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Tên Trần Bình này lại dám đáp trả. Anh lại dám đánh tôi? Cô gái đó ôm lấy khuôn mặt sưng lên trong tức khắc, gào thét như điên, sau đó giơ tay định cào. Thế nhưng... dầm, Trần Bình tung một cú đạp, liền đạp văng cô ta ra. Cặp mông cong liền tiếp xúc thân mật với mặt đất, suýt nữa ngã dập mông. À, chồng Minh Vũ, tên Ngọc Kết xác như anh ta lại dám đánh em. Anh giết chết anh ta cho em đi, giết chết anh ta. Cô gái phát điên lên, ngồi trên nền đất gào la om sòm, còn không ngừng chỉ vào mấy người bảo vệ, quát lên. Mấy tên đần như các người, còn đứng đó xem kịch sao? Tôi là người sinh sống ở đây, mấy con chó canh cổng như các người, còn không mau đánh tàn phế anh ta cho tôi. Đánh, các người mau đánh đi. Mấy người bảo vệ nhìn nhau, bọn họ chưa nhìn thấy người nào hồ báo như vậy, dám ra tay trong khu biệt thự Long Thành, đó chính là không coi nhà họ Long ra gì. Người không coi nhà họ Long ra gì đều sẽ phải chết. Thôi Minh Vũ cũng vô cùng phẫn nộ, nhìn cô gái khóc lóc trên nền đất, đôi mắt tức giận lườm Trần Bình quát tháo. Anh toi đời rồi, dám động vào người phụ nữ của tôi sẽ chặt hết tứ chi của anh, khiến anh sống không bằng chết. Còn người ra đó làm gì? Ra tay cho tôi, trực tiếp đánh tàn phế. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thôi Minh Vũ giận dữ gào lên. Mấy người bên chỗ Dương Quế Lan lúc nhìn thấy những người bảo vệ đó vây lấy Trần Bình liền hoảng sợ. Chị dâu Quế Lan, chúng ta mau chạy đi. Tên Trần Bình này không hề mua biệt thự ở đây. Nếu không thì sao những người này lại không quen biết cậu ta? Phải đấy, bây giờ đã gây ra tai họa rồi. Nơi này là địa bàn của nhà họ Long, sẽ rơi đầu đấy. Tên Trần Bình đần độ này đúng là hại chết chúng ta rồi. Mấy người nhốn nháo, ra sức đả kích Trần Bình, sau đó quay đầu định chạy đi. Thế nhưng rất nhiều bảo vệ mặc đồng phục màu đen, đội mũ đen, trên ngực có ký hiệu rồng vàng đã bao vây xung quanh. Toàn bộ bọn họ đều cầm gậy gộc, khuôn mặt ai cũng hung dữ. Đám Vương Kim Hòa và Tôn Thu Thúy trong lòng đầy oán hận và cũng rất sợ hãi. Dương Quế Lan cũng sợ, rất nhiều người như vậy, sao bọn họ có thể chạy nổi? Trần Bình, cậu có người ra đó làm gì? Phiền phức cậu gây ra, cậu tự giải quyết đi. Dương Quế Lan tức tối, dẫn mọi người đứng sang một bên một cách thất đức, chỉ vào Trần Bình bên đó nói. Nếu các người muốn đánh thì đánh cậu ta, là cậu ta đã đưa bọn tôi đến đây. Phiền phức cũng là cậu ta gây ra, không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi đều là phụ nữ, các người dám ra tay, chúng tôi sẽ nằm vật xuống đất an vạ các người. Thật sự, lúc này Dương Quế Lan đã tỏ rõ sự vô liêm sỉ của mình. Những bảo vệ nhà họ Long vừa đi tới đó cũng không hiểu gì. Thôi Minh Vũ thấy nhiều bảo vệ nhà họ Long đi tới như vậy, khóe miệng nở nụ cười hung dữ nói. Tên đần, anh chết chắc rồi, dám gây chuyện ở đây, hãy đợi đầu thai đi. Thế nhưng, cậu ta còn chưa nói hết lời, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Bởi vì những bảo vệ nhà họ Long vừa mới tới, lúc này toàn bộ đều xếp thành một hàng ngay ngắn đứng phía sau người Trần Bình, cung kính khom lưng hét lên. Cậu Trần! Cậu Trần! Thôi Minh Vũ sững sờ, chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù là Thôi Minh Vũ cũng không có thể diện lớn đến mức vậy để khiến rất nhiều bảo vệ nhà họ Long gọi cậu ta là cậu thôi. Tên tiểu tử nghèo kết xác này lẽ nào thật sự là một nhân vật nào đó? Đám Dương Quế Lan cũng ngây ra. Tên vô dụng này thì cậu Trần cái đéo gì chứ? Những bảo vệ nhà họ Long này mắt ai cũng mù rồi sao? Cũng được, đến cũng rất nhanh đấy. Tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa. Đuổi ra ngoài đi. Trần Bình bình thản nói, sau đó quay người rời khỏi. Một nhóm bảo vệ nhìn Thôi Minh Vũ không nói gì cả, liền tiến lên phía trước khống chế cậu ta. Vãi thật, các người dám động vào tôi, các người biết tôi là ai không? Tôi là Thôi Minh Vũ của nhà họ Thôi, nhà tôi sống ở nơi này, ai dám động vào tôi, bố tôi là Thôi hả? Thôi Minh Vũ tức tối, thấy đám bảo vệ này không hỏi gì mà đã bắt mình lại. Còn mẹ nó, buông bố mày ra, bố tôi là Thôi hả? Gia đình tôi thuộc tầng lớp cấp cao của Thượng Giang, bố tôi là cục trưởng. Thế nhưng đám bảo vệ này hoàn toàn bỏ ngoài tai, liền bắt lấy Thôi Minh Vũ rồi lôi thằng cổ ra ngoài. Cô gái còn lại cũng bị quẳng ra ngoài như là vứt bao cát vậy. Trần Bình nhìn hai người phía cửa, nhíu mày liền gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Phú Quý. Ông Kiều à, có biết người nào tên là Thôi Hạ không? Điều tra thử xem. Nói xong, anh liền ngắt máy, sau đó cười vui vẻ, nhìn sang đám Dương Quế Lan đã ngây ra từ lâu, nói. Mẹ, chú hai thím hai, chú ba thím ba, chúng ta đi vào thôi. Bây giờ Dương Quế Lan đang đứng cùng mấy người họ hàng, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Bình với ánh mắt như thể nhìn quái vật, ấp úng nói. Đi đâu? Biệt thự. Trần Bình nở nụ cười thư ngây nói. Cũng đúng lúc này, Giang Uyển đã đi tới, khuôn mặt nở nụ cười như làn gió mùa xuân, nói. Mẹ, mọi người đến sớm vậy sao? Đi thôi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Trần Bình, hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Trần Bình gật đầu nói. Đều xong hết rồi. Do đó, mọi người nơm lớp lo sợ đi theo Trần Bình và Giang Uyển tiến vào cổng trong, men theo con đường rộng lớn dành cho 4 làn xe, đi đến hướng số 1 Hoàng Cung. Đám Dương Quế Lan lúc này đều không dám ăn nói linh tinh, như thể những chú chim non vừa bị dọa dẫm, rụt đầu lại, nhìn ngang ngó dọc. Chị dâu Quế Lan, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đám bảo vệ nhà họ Long đó tại sao lại như thể là rất sợ Trần Bình vậy? Vương Kim Hòa tìm được cơ hội để hỏi một câu. Dương Quế Lan cũng không hiểu, nhìn bóng lưng Trần Bình phía trước, trong lòng rất thấp thỏm. Không, không phải cậu ta thật sự đã mua biệt thự ở nơi này chứ. Nhưng mà tôi vừa nghe chàng trai kia nói, chàng trai đó cũng là cư dân ở đây, thế nhưng vẫn bị quẳng ra ngoài. Rốt cuộc tên Trần Bình này là người thế nào vậy? Tôn Thu Thúy sát lại gần, cũng hỏi một câu. Không biết, đừng đoán mò nữa, có chờ mới biết tên vô dụng này đang làm trò quái quỷ gì. Dù sao thì cũng đã bước vào rồi, cứ đợi thôi. Trong lòng Dương Quế Lan rất bực dọc, cũng rất chột dạ. Nếu Trần Bình thật sự đã mua biệt thự thì sao? Đi khoảng 10 mấy phút, mấy người họ đã tới trước cửa số 1 Hoàng Cung. Đây là số 1 Hoàng Cung. Dương Phượng Lan kinh ngạc tới mức che miệng lại, đôi mắt trợn trừng, không nói nên lời. Dương Quế Lan cũng vậy, không dám tin vào căn biệt thự mình nhìn thấy trước mặt. Đây là căn biệt thự đắt nhất đó đấy, gần 700 tỷ. Trần Bình, không phải cậu định bảo với chúng tôi, biệt thự cậu mua chính là căn số 1 Hoàng Cung này chứ? Dương Quế Lan đột nhiên hỏi, khuôn mặt khó tin. Trần Bình quay đầu lại, nhìn mọi người, nói. Có vấn đề gì sao? Một câu nói khiến mọi người câm lặng. Dương Quế Lan bên này sắc mặt rất khó coi. Tiền vô dụng Trần Bình này lấy tiền đâu ra mà mua được căn số 1 Hoàng Cung này? Không phải là lừa bọn họ đấy chứ? Chị dâu Quế Lan, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Căn biệt thự này gần 700 tỷ sao? Nhà chị lại có nhiều tiền đến thế ư? Trong lòng Vương Kim Hòa sốt sắng, tòa biệt thự xa hoa như thế này so với những căn biệt thự nhìn thấy lúc mới bước vào còn to hơn gấp mấy lần, quả thực như cung điện vậy. Không phải Dương Quế Lan nói rằng nhà bà ta không mua nổi sao? Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây? Dọa người sao? Đừng nóng vội, không phải vẫn chưa bước vào sao? Có trò mới biết tên Trần Bình này đang giở trò quái quỷ gì. Ngộ nhỡ lát nữa chúng ta không thể vào được thì hãy nhìn cậu ta trở thành trò cười. Dương Phượng Lan vô cùng khó chịu, vốn dĩ hôm nay đến với mục đích xỉ vả Trần Bình, kết quả khung cảnh trước mặt bà ta không thể nào chịu nổi. Vừa nói bà ta còn quay đầu nhìn Hàn Sung con rể mình, ý muốn hỏi anh ta có mua nổi không. Hàn Sung bất lực lắc đầu cười nói, mẹ, nơi này con thật sự không mua nổi, biết đâu thật sự là Trần Bình đã mua thì sao. Vốn dĩ lời này của Hàn Sung không có vấn đề gì cả, ý là để những người này đừng coi thường Trần Bình. Thế nhưng lọt vào tai mọi người liền trở thành câu phản vấn, trở thành sự khinh bỉ. Đúng, chỉ dựa vào tên vô dụng đó lại có thể mua nổi ư? Đây không phải là mới đến cửa sao? Bước vào được lại là một chuyện khác đấy. Hai người Vương Kim Hòa và Tôn Thu Thúy hùa theo vài câu, biểu cảm vô cùng mỉa mai. Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh bên cạnh cũng nhìn căn số 1 Hoàng Cung này bằng ánh mắt vừa hoài nghi lại vừa hưng phấn. Đúng là quá xa hoa. Nếu bọn họ được ở trong đây thì tốt rồi. Giang Lượng và Giang Linh đã lấy điện thoại ra chụp ảnh các kiểu từ lâu, không quan tâm nữa, chụp trước rồi hãng nói sau, có thể khoe khoang được rất lâu đấy. Sắc mặt Dương Quế Lan không tốt lắm, liền bước ra ngoài kéo Trần Bình lại nói, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng khiến tôi mất mặt. Bây giờ nói cho chúng tôi sự thật vẫn còn kịp, nếu lát nữa người ta không cho vào, đến lúc đó người xấu mặt chính là cậu. Tên Trần Bình này còn định tiếp tục ra vẻ sao? Trần Bình thản nhiên cười nói, có phải hay không đi vào sẽ biết. Dạ Uyển cũng nói theo, mẹ, sao mẹ cứ không tin vậy. Nói xong cô khoác tay Trần Bình trực tiếp bước đến cửa chính. 4 bảo vệ của nhà họ Long ở cửa liền mở cửa ra cùng nghênh nói, cậu Trần, cô Giang, hoan nghênh hai người đã về nhà. Một câu nói khiến mọi người hoàn toàn sững sờ. Hơn nữa thấy Trần Bình và Giang Uyển khoác tay nhau đi qua cửa chính bước vào, giống như là về nhà mình thật vậy. Bọn họ không thể nào chịu nổi nữa. Chuyện này sao có thể được? Sắc mặt Dương Phượng Lan và đám Vương Kim Hoa cực kỳ khó coi. Điều này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của họ. Tâm trạng Dương Quế Lan bây giờ là vừa kích động lại vừa trồ dạ, còn có chút cảm giác nở mày nở mặt. Cả người lâng lâng như lên mây, từng bước đi lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Bây giờ bà ta đâu còn quan tâm căn biệt thự này có phải là của Trần Bình mua hay không. Liền chạy lạch bạch vào, không ngừng kinh ngạc thốt lên. Này, mọi người mau vào đây xem nhà mới của tôi. Dương Quế Lan quay đầu hét lên với người bên ngoài, khuôn mặt chỉ toàn là sự kiêu hãnh và ra vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên và bộ dạng cười gượng đầy bất lực của đám họ hàng, Dương Quế Lan liền cảm thấy sung sướng như lên mây. Không ngờ căn số 1 hoàng cung này lại thật sự là của nhà mình. Trong lòng đám Dương Phượng Lan rất khó chịu, chần chừ đi lại một hồi ở cửa mới cất bước đi vào. Cho dù bọn họ rất không bằng lòng, thế nhưng bọn họ cũng không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của tòa biệt thự xa hoa này. Sau khi bước vào, tất cả bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Quả thực là quá xa xỉ, thật sự là giống hệt hoàng cung. Bọn họ từ lúc sinh ra đã là dân thường, chưa từng nhìn thấy những ngôi nhà sang trọng như vậy. Toàn bộ đều như nhà quê lên tỉnh, miệng không ngừng vang lên tiếng xuýt xoa ngạc nhiên. Mọi người bước vào cửa chính, đặt chân vào trong biệt thự, liền sững sờ. Nơi này giống như những biệt thự của gia tộc hào môn lớn trong phim ảnh, quá xa xỉ, quá cao cấp. Chiếc đèn chùm này đều là thiết kế riêng của Swarovski. Chiếc sofa này cũng là nhãn hiệu thiết kế riêng có hình vương miện, còn cả cầu thang xoắn ốc lên thẳng tầng 2. Cảm giác đầu tiên chính là đắt đỏ. Chị dâu Kim Hoa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiền vô dụng Trần Bình đó có thể mua nổi tòa biệt thự như thế này sao? Gần 700 tỷ đấy. Tôn Thu Thúy kéo Vương Kim Hoa sang một bên, khuôn mặt tràn ngập sự đố kỵ và không cam tâm. Bà ta rất khó chịu, đều là người nhà họ Giang, dựa vào cái gì mà Dương Quế Lan lại có thể mua được tòa biệt thự như thế này chứ? Mặt Vương Kim Hoa cũng xám xịt, vốn dĩ đã nói trước là đến đây để sỉ nhục tên vô dụng Trần Bình này. Mọi chuyện trước mặt khiến mọi người đều rất khó hiểu. Tôi cũng không biết, con rể của chị dâu Quế Lan không phải vẫn luôn vô dụng sao? Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương Kim Hoa nói, khuôn mặt nghi ngờ nhìn Trần Bình đang đứng cùng Giang Uyển bên đó, trong lòng rất khó chịu. Vừa rồi bà không nhìn thấy bảo vệ ở cửa đều cung kính với Trần Bình sao? Không phải tên này che giấu thân phận phú nhị đại đấy chứ? Lúc này Giang Quốc Sương chen lời, Giang Quốc Thịnh bên cạnh cũng gật đầu ra vẻ hoài nghi. Vương Kim Hoa cũng gật đầu, không nghĩ là thật, bởi vì nếu Trần Bình đúng là phú nhị đại lại có thể nhẫn nhịn 3 năm ở nhà họ Giang, vậy Dương Quế Lan đối xử với cậu ta như thế nào mọi người đều biết rõ. Lúc này Dương Phượng Lan tiến lại gần, cho dù lần trước bà ta đã từng đến tham quan, nhưng lần này vẫn kinh ngạc như vậy. Bà ta tiện mồm mỉa mai. Hư cấu đấy, chắc chắn là hư cấu. Lần trước tôi đã từng đến, chủ nhân của tòa biệt thự này không phải là Trần Bình, mà là kiều phú quý đại gia giàu có nhất của thành phố chúng ta. Tiền Trần Bình này chắc chắn là đã bỏ tiền ra để thuê một ngày. Đám Vương Kim Hoa vừa nghe thấy, lập tức hiểu ra, trên mặt càng lộ rõ vẻ chế nhạo. Tôi đã bảo mà, tên rác rưởi không có tương lai như Trần Bình ấy, có thể mua nổi căn biệt thự như thế này sao? Tôi thấy chị dâu Quế Lan cũng ngốc thật đấy, vậy mà lại còn tin. Vương Kim Hoa tức giận nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Còn bên Dương Quế Lan lại như thể vào nhà mình vậy, không ngừng dẫn mấy người bọn họ đi tham quan. Quả thực còn thân thuộc nơi này hơn cả người giúp việc. Chị dâu Quế Lan, đây thật sự là biệt thự Trần Bình nhà chị đã mua sao? Cũng xa hoa quá rồi nhỉ? Tòa biệt thự này thật sự rất đẹp, cao cấp, xa xỉ, chắc là căn độc nhất của thượng gia chúng ta rồi. Trần Bình nhà chị giàu có như vậy sao? Sao trước đây không nói với chúng tôi? Chị dâu Quế Lan, đây chính là lỗi của chị rồi. Chúng ta đều là người một nhà, biệt thự đẹp như thế này, còn nhiều phòng trống như vậy, không mời chúng tôi dọn vào ở cùng sao? Đám họ hàng một mực khen ngợi trước mặt Dương Quế Lan, từng bốc bà ta, chỉ là để chuẩn bị cho âm mưu phía sau. Nói về phương diện này, Dương Phượng Lan là người giỏi nhất. Vốn dĩ bà ta luôn thích khoe khoang trước mặt em thứ ba, dẫm đạp lên tên vô dụng Trần Bình đó để tìm được cảm giác kiêu hãnh. Thế nhưng bây giờ bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân thật sự của căn biệt thự này là kiều phú quý, bà ta lại sốt sắng muốn lật tẩy trước mặt mọi người, sau đó khiến cả nhà Quế Lan mất mặt. Bây giờ Dương Quế Lan vô cùng kiêu hãnh, được nở mày nở mặt trước mặt nhiều họ hàng như vậy, thật là hãnh diện. Lời lúc buổi sáng nói với Trần Bình quỳ xuống xin lỗi các loại đã quên hết toàn bộ, làm gì có mẹ vợ nào lại xin lỗi con rể chứ. Ở chứ, sao lại không vào ở được? Có cơ hội mọi người hãy đến đây ở, đông người thì càng vui vẻ. Dương Quế Lan liền ngồi phịch mông lên sofa ở đại sảnh, rất có khí thế của nữ chủ nhân, nói: yên tâm đi, những căn phòng ở tầng 1 mọi người cứ chọn thoải mái, tôi là người quyết định mà. Mấy người ngồi xung quanh trên chiếc sofa nhìn nhau, trong mắt hiện ra chút vẻ khinh bỉ. Còn mụ Dương Quế Lan này còn thật sự tưởng rằng mình là chủ nhân. Chị dâu Quế Lan, căn biệt thự này thật sự là nhà chị đã mua sao? Vương Kim Hoa hỏi, Nếu vừa rồi chị Phượng đã nói như vậy, bây giờ bà ta chắc chắn phải bóc mẽ lời nói dối này, để cả gia đình này trở thành trò cười trước mặt mọi người. Sao Dương Quế Lan có thể không nhận ra ý nghĩa trong lời nói này chứ? Lập tức nói. Các em đều đã bước vào rồi còn hỏi câu này. Không phải là nhà tôi mua, lẽ nào lại là nhà các em mua ư? Chị dâu Quế Lan, điều kiện nhà chị thế nào, chúng tôi còn không rõ sao? Chỉ dựa vào cậu con rể vô dụng Trần Bình của chị mà có thể chi ra gần 700 tỷ để mua căn biệt thự này. Giang Quốc Sương trầm giọng nói. Lời này của cậu là có ý gì vậy? Coi thường người khác đúng không? Dương Quế Lan có chút nóng ruột. Thực ra bà ta cũng rất trổ dạ. Dù gì tòa biệt thự nhiều thế này, nhà bà ta thật sự không mua nổi. Tiền Trần Bình này cũng thật sự không thể mua nổi. Chị dâu, chị đừng nói như vậy. Tôi đã nghe qua rồi. Chủ nhân của căn biệt thự này là Kiều Phú Quý, là đại gia hàng đầu của thành phố chúng ta. Vương Kim Hoa vắt chân, khuôn mặt mang vẻ mỉa mai, như đang đợi xem trò cười. Nếu đây thật sự là Trần Bình nhà chị mua, tại sao chủ nhân lại không phải là người mang họ Trần, không phải là thuê lại để lừa chúng tôi chứ? Trần Bình bên này cũng đã nghe thấy, bước tới vừa định lên tiếng liền bị Dương Quế Lan lườm nguýt. Bà ta tức giận nói, Trần Bình, cậu hãy trả lời thật đi, căn biệt thự này có phải là thuê không? Dương Quế Lan cũng nghĩ tới chuyện lần trước lúc đi tham quan biệt thự, bà Triệu đã từng gọi điện thoại hỏi, quả thực là Kiều Phú Quý. Tên vô dụng này không phải thật sự đã thuê lại để cố tình lừa gạt mình chứ? Vậy không phải là lần này mình sẽ bị hụt hẫng sao? Hay là mẹ gọi một cuộc điện thoại hỏi bên vật tư, chủ nhân căn biệt thự này mang họ gì? Trần Bình thản nhiên nói, tiện tay móc điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của bên vật tư rồi đưa cho Dương Quế Lan. Dương Quế Lan cũng không khách sáo, giật lấy chiếc điện thoại, hỏi trước mặt mọi người. Alo, tôi muốn hỏi một chút, chủ nhân hiện tại của tòa biệt thự số 1 Hoàng Cung này là ai? Bên vật tư ở đầu dây bên kia trả lời rất khách khí. Xin chào bà, chủ nhân của số 1 Hoàng Cung. Bây giờ là cô Giang Uyển và anh Trần Bình. Thái độ của bên vật tư vô cùng thân thiện, trả lời một cách cực kỳ nhiệt tình. Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem nào. Dương Quế Lan lúc đó kinh ngạc, mắt trợn trừng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Là cô Giang Uyển và anh Trần Bình. Nữ quản lý bên vật tư vẫn nở nụ cười đáp. Thình thịch, trái tim Dương Quế Lan bỗng đập mạnh, quay đầu nhìn Trần Bình và Giang Uyển mỉm cười. Thật sự là biệt thự nhà mình, số 1 Hoàng Cung đấy, gần 700 tỷ đấy. Dương Quế Lan như trên mây, tâm trạng cực kỳ khoan khoái trong phút chốc, khuôn mặt cũng bắt đầu lộ vẻ kiêu ngạo. Đây là số 1 Hoàng Cung đấy, vậy mà lại chính là của nhà mình. Cô đợi một lát. Dương Quế Lan lập tức hăm hở mở chế độ loa ngoài điện thoại, sau đó đặt lên bàn trà làm bằng ngọc thạch, hai tay khoanh trước ngực, vắt chân, có vẻ rất kiêu hãnh nói. Cô nói to hơn một chút, chủ nhân của căn số 1 Hoàng Cung này là ai? Nữ quản lý bên vật tư ở bên đó vẫn nở nụ cười dịu dàng, nói. Bây giờ chủ nhân của số 1 Hoàng Cung là cô Giang Uyển và anh Trần Bình. Được rồi, không còn chuyện gì rồi. Ngón tay Dương Quế Lan liền ấn một phát, ngắt máy, sau đó vênh mặt hất hàm ngồi lên ghế sofa, có cảm giác như là chim sẻ hóa thành đại bàng. Đúng là nở mày nở mặt. Vương Kiềm Hòa, Tôn Thu Thúy và mấy người nhà Dương Phượng Lan, tất cả đều ngây ra, thật sự là hoàn toàn sững sờ. Căn số 1 Hoàng Cung này thật sự là của nhà bọn họ, của nhà Dương Quế Lan, là thằng con rể vô dụng đó và con gái của bà ta. Trời ơi, mấy người bọn họ nhìn nhau đầy nghi ngờ, trong mắt chỉ toàn là vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ. Đây là căn biệt thự gần 700 tỷ đấy, vậy mà lại là của nhà chị dâu Quế Lan. Chị dâu Quế Lan, đây thật sự là của nhà chị sao? Sao chị không nói sớm, khiến chúng tôi cũng cảm thấy sốt ruột theo. Vương Kiềm Hòa lập tức đổi sang vẻ mặt lấy lòng, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Nếu bà ta có thể ở đây thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, bà ta còn lườm chồng mình một cách hung dữ. Tôn Thu Thúy cũng định bợ theo. Chị dâu, chị đúng là có phúc, có thể ở trong căn biệt thự như thế này. Hai người Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thị nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ toàn là sự hâm mộ và ghen tị. Nhà anh cả thật sự đã mua được biệt thự rồi, còn là biệt thự đắt nhất cả Thượng Giang. Trong lòng bọn họ rất khó chịu. Lúc Giang Uyển nghe thấy, trong lòng cũng sững sờ, nghiêng đầu nhìn Trần Bình trước mặt. Chủ nhân của biệt thự lại mang tên cô, hơn nữa còn đứng ở phía trước. Hòa ra, trong lòng anh, mình quan trọng đến như vậy. Trong mắt Giang Uyển ngấn lệ, nhìn người đàn ông trước mặt này. Trước đây mình còn hiểu lầm anh, oán trách anh. Sau này, cho dù là xảy ra chuyện gì, mình cũng phải vĩnh viễn đứng về phía anh. đây mới là người đàn ông yêu mình nhất. Những người có mặt, ngoại trừ gia đình Dương Quế Lan, nhóm người còn lại đều rất khó chịu. Đặc biệt là Dương Phượng Lan, lúc này sắc mặt xám xịt, căm phẫn nghiến răng, vẫn chưa tin nói. Quế Lan, đừng chơi chị Hà lắm mồm nhé. Nhà các em có thể mua nổi căn biệt thự số 1 Hoàng Cung gần 700 tỷ này sao? Trần Bình mua ư? Lấy đâu ra tiền? Dương Phượng Lan rất hậm hực, liền hỏi thẳng. Vừa nói ra lời này, những người họ hàng có mặt đều nhìn Trần Bình một cách hoài nghi. Dương Quế Lan cũng hưng phấn thái quá, bây giờ mới nhớ lại, căn biệt thự này còn mang tên của Trần Bình. Chết tiệt, tòa biệt thự đẹp như thế này, tại sao lại có tên của Trần Bình được? Lẽ nào thật sự là tên vô dụng đó đã mua sao? Cậu ta lấy đâu ra tiền? Ăn cướp sao? Uyển Nhi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Con mua biệt thự từ lúc nào? Tại sao không nói với mẹ? Hơn nữa, tại sao lại có cả tên của Trần Bình? Dương Quế Lan khó hiểu hỏi. Trần Bình đứng ra, định trả lời, nhưng lại bị Dương Quế Lan liếc xéo, mắng chửi. Cậu ngậm mồm lại, ở đây không đến lượt cậu lên tiếng, tôi đang hỏi con gái tôi. Bây giờ Dương Quế Lan rất không vui, sao chủ nhân căn biệt thự này lại có cả tên của thằng vô dụng này? Sắc mặt Giang Uyển không tốt, đặc biệt là nhìn thấy Dương Quế Lan của trách Trần Bình. Lẽ nào mẹ mình không nhận ra căn biệt thự này chính là Trần Bình mua sao? Mẹ, thực ra căn biệt thự này là... Giang Uyển vừa định trả lời, Dương Phượng Lan bên đó liền chen lời. Tôi biết rồi, có phải là các người đã lấy khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô để mua căn biệt thự này đúng không? Bỗng chốc, mọi người đều cảm thấy rất đúng, trong lòng ngưỡng mộ, đồng thời cũng có vẻ khinh bỉ Giang Uyển. Mới lên chức chủ tịch chưa được bao lâu, đã bắt đầu chiếm đoạt tài sản của công ty. Nếu xảy ra chuyện gì, cô ta có gánh chịu nổi không? Thế nhưng, sâu trong lòng mấy người bọn họ cũng đều ham muốn khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ này. Nhiều tiền như vậy, nếu bọn họ được chia một phần thì có thể làm tỷ phú rồi. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất thư thái. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, trong lòng cũng căng thẳng, hỏi. Uyển Nhi, con thật sự đã dùng khoản đầu tư đó để mua căn biệt thự này. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ bị tống vào tù đấy. Tuy Dương Quế Lan rất muốn vào đây ở, thế nhưng cũng không muốn nửa đời sau phải sống trong lo sợ. Giang Uyển nhìn Trần Bình, anh liền nắm tay cô, nói với mọi người. Không sao, cho dù là dùng khoản đầu tư này cũng sẽ không bị truy cứu đâu, bởi vì khoản tiền này cũng đều là của con. Cái gì mà của cậu cơ? Xem cậu ra vẻ kìa, ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Dương Quế Lan liền ngắt lời Trần Bình, sau đó kéo Giang Uyển sang một bên, hỏi một cách rất lo lắng. Uyển Nhi, con hãy nói cho mẹ biết, có phải là Trần Bình đã bày ra ý này không? Có phải cậu ta đòi mua căn biệt thự này không? Giang Uyển nói. Là anh ấy mua đấy, thế nhưng không phải... Ấy già, Uyển Nhi à, sao con ngốc vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì con phải chịu trách nhiệm đấy. Sao con có thể tùy tiện nghe theo lời của tên vô dụng đấy chứ? Hơn nữa, còn viết thêm cả tên cậu ta vào nữa. Chuyện Dương Quế Lan canh cánh trong lòng vẫn là chuyện tên chủ nhân của biệt thự. Bà ta không muốn sau này Trần Bình sẽ được chia tài sản của nhà bọn họ. Giang Uyển cũng rất bất lực, chỉ có thể đáp. Mẹ, yên tâm đi, không sao đâu, không có vấn đề gì cả. Nghe con gái nói vậy, Dương Quế Lan cũng không hỏi thêm, trong lòng kiên quyết, ở thì ở thôi, cứ nơm nớp lo sợ mãi, cũng không thể nào sống yên ổn được. Về lại đại sảnh, Dương Quế Lan hung hăng lườm Trần Bình, trực tiếp ra lệnh. Trần Bình, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà âm mưu gì với gia đình tôi. Căn biệt thự này không có phần của cậu đâu. Tốt nhất là ngày mai cậu hãy đi gạch tên của cậu đi. Thay vào đó là tên của tôi và bố cậu. Trần Bình cũng có chút khó chịu, đáp. Chuyện này có liên quan gì tới mẹ? Biệt thự có tên con và Giang Uyển, mẹ có quyền gì mà đòi cảnh cáo con? Hơn nữa, hai người đã bỏ ra một đồng nào chưa? Tại sao phải thay tên của hai người vào? Cậu... Dương Quế Lan tức giận, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, mắng trời. Sao lại không có quyền đường? Lẽ nào căn nhà này là cậu đã bỏ tiền ra mua sao? Còn không phải là dùng tiền của Uyển Nhi nhà chúng tôi sao? Cậu là một tên ăn bám vợ, có tư cách gì mà lên giọng với tôi? Tôi là mẹ vợ của cậu, tôi không cho phép cậu sống ở đây, thì ai dám cho cậu ở đây? Dương Quế Lan tức điên lên, tiền Trần Bình này lại dám không nể mặt mình trước nhiều họ hàng như thế này. Việc này khiến bà ta không thể nào chùn bước. Trần Bình không muốn giải thích gì với Dương Quế Lan, chỉ lạnh lùng cười nói. Dương Quế Lan, hãy nhớ cho kỹ vào, tên chủ nhân biệt thự là tôi và Giang Uyển, tôi mới là chủ nhân ở đây. Hai người muốn vào đây ở phải được sự đồng ý của tôi đấy. Cậu có ý gì vậy? Dương Quế Lan có chút chột dạ, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ấy của Trần Bình. Tên này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, lại dám ăn nói với mình bằng thái độ này. Được đấy, tên vô dụng này đã nhẫn nhịn lâu như vậy, hòa ra là để đợi ngày này. Sao con gái mình lại ngốc như vậy, gả cho một thằng vong ân bội nghĩa? Sau này gia đình mình còn được sống yên ổn không? Ý của con là chủ căn nhà này, hiểu chưa? Trần Bình bước lên phía trước một bước, khiến Dương Quế Lan sợ hãi thụt lùi về sau, rất chột dạ. Cậu định làm gì? Nơi này cũng có tên của con gái tôi, dựa vào cái gì mà cậu được làm chủ? Trần Bình không muốn giải thích với bà ta, nhìn một lượt đám họ hàng này, tức giận quát lên. Hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết, đây là nhà của Trần Bình tôi. Nếu các người muốn ở lại tham quan, thì hãy biết điều cho tôi. Nếu không muốn, thì hãy cút ra ngoài. Ngang ngược, khoảnh khắc này, trước mặt những người họ hàng này, Trần Bình đã lộ ra vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng chưa từng thấy. Trước đây, anh chỉ là người có hình tượng là kẻ vô dụng, vẫn luôn bị bọn họ sỉ nhục chế nhạo. Thế nhưng hôm nay thì ngược lại. Đám họ hàng này nhìn nhau, sau đó cầm theo túi sách, mau chóng chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Chỉ còn lại Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đứng ở trong đại sảnh rộng lớn, lúng tà lúng túng. Có phải là mẹ đã quên mất lời buổi sáng hôm nay đã nói không? Trần Bình đột nhiên cười lạnh lùng hỏi. Dương Quế Lan vừa nghe, mồ hôi phía sau lưng liền nhễ nhại, rất chột dạ. Bà ta vẫn còn nhớ rõ, nếu Trần Bình thật sự đã mua biệt thự, bà ta sẽ quỳ xuống cúi đầu xin lỗi. Phải quỳ sao? Dương Quế Lan căm phẫn đến mức nghiến răng kèn kẹt. Trần Bình lại thật sự muốn bà ta quỳ xuống. Tên vô dụng chết tiệt này lại dám to gan như vậy. Trần Bình, cậu nói gì vậy? Dù gì tôi cũng là mẹ vợ cậu. Dương Quế Lan đỏ mặt lườm nói. Trong lòng bà ta cũng rất chột dạ. Nếu Trần Bình thật sự muốn bà ta quỳ thì phải làm thế nào? À, sắp đi lấy mất. Để quả thực là quá bẽ mặt. Bây giờ Giang Quốc Dân đứng bên cạnh không hề răng nửa lời. Bà điên cả ngày ngang ngược làm càn này, cuối cùng cũng đã đến lúc phải chịu khuất phục rồi. Ông Giang, ông làm gì vậy? Không nhìn thấy bây giờ con rể ông ngông cuồng như thế nào sao? Ông còn không nói đỡ cho tôi. Dương Quế Lan thấy bộ dạng bàng quang của Giang Quốc Dân, trong lòng cũng rất khó chịu. Giang Quốc Dân mỉm cười, bắt đầu nói qua loa. Trần Bình, thôi, đều là người một nhà. Những lời mẹ vợ cậu nói hồi sáng đều là lời nói tức giận nhất thời. Cậu đừng nghĩ là thật. Làm gì có bà mẹ vợ nào phải quỳ trước mặt con rể. Nếu để người ngoài biết được, sẽ bị phỉ nhổ đấy. Đúng, đúng vậy. Trần Bình, cậu muốn bị nước bọt của người ta dìm chết sao? Còn muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi cậu? Đừng hòng. Dương Quế Lan nghe thấy Giang Quốc Dân nói vậy, lại thêm có ông ta chống lưng, nên lập tức bừng bừng khí thế. Vốn dĩ Trần Bình chỉ muốn dọa dẫm bà ta, thế nhưng Dương Quế Lan không biết điều, bây giờ lại được đằng chân lên đằng đầu. Dương Quế Lan, con không hề đùa với mẹ. Lời mẹ đã nói cũng như nước đã hắt ra, đều phải chịu trách nhiệm. Hôm nay Trần Bình con chỉ muốn nói tới đây thôi. Căn biệt thự này là của con và Giang Uyển. Mẹ muốn vào đây ở thì phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì xin hai người tham quan xong thì hãy quay về. Trần Bình lạnh lùng nói, sau đó không thèm quay đầu lại, chuẩn bị đưa Giang Uyển đi. Giang Uyển không hề định ngăn lại, bởi vì cô biết Trần Bình đang gây sức ép. Hơn nữa, cô không nghĩ rằng Dương Quế Lan sẽ quỳ thật. Theo tính khí của mẹ mình, chắc chắn là sẽ mắng chửi một hồi, sau đó đi mất. Quả nhiên, Dương Quế Lan vô cùng tức giận, chỉ lên mũi Trần Bình bắt đầu mắng chửi. Được, được, được. Bây giờ, Trần Bình cậu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Lại dám bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu giỏi lắm. Dương Quế Lan tôi cho dù không ở đây cũng không quỳ xuống xin lỗi cậu đâu. Nói xong, bà ta còn phẫn nộ đập hết toàn bộ các loại chén trên bàn trà, sau đó xách túi lên, ngố nguậy cặp mông to, hùng hổ bước ra ngoài. Giang Quốc Dân bất lực thở dài một hơi, có chút quyến luyến nhưng vẫn đuổi theo. Ra khỏi cửa, Dương Quế Lan mắng suốt quãng đường. Ông Giang, ông nói xem, tên Trần Bình này bây giờ tại sao lại ngông cuồng như vậy? Căn biệt thự đó còn có thể là tên vô dụng Trần Bình ấy mua sao? Chắc chắn là đã lừa Uyển Nhi nhà chúng ta để mua. Không được, không được, tôi không thể đi như vậy. Như vậy không phải là hời cho Trần Bình quá sao? Căn nhà đẹp như thế này lại phải để cho cậu ta ở. Dương Quế Lan lại nhảy vài câu, trong lòng rất khó chịu, quay đầu lại nhìn chằm chằm số một hoàng cung ở phía sau. Quá mê hoặc, biệt thự sang trọng đấy. Rốt cuộc bà định làm gì? Trần Bình đã nói như vậy rồi, bà còn định quay lại quỳ xuống xin lỗi cậu ta sao? Giang Quốc Dân có chút cạn lời. Bà già điên khùng này cả ngày đều nghĩ gì không biết. Trước đây tuy bà ta có chút ngang ngược hống hách, thế nhưng cũng không hề vô lý như bây giờ. Ông thì biết cái gì? Tiền mua căn biệt thự này chắc chắn là Uyển Nhi đã chỉ ra hết. Tiền Trần Bình đó nhất định đã lừa Uyển Nhi nhà chúng ta để thêm tên của cậu ta vào. Chúng ta cứ đi như vậy, Uyển Nhi sẽ phải làm thế nào? Dương Quế Lan càng nghĩ càng thấy không ổn, mau chóng quay người lại chạy vào. Ở cửa liền đụng phải Trần Bình đang bước ra ngoài. Uyển Nhi đâu? Dương Quế Lan không nhìn thấy bóng dáng Giang Uyển liền hỏi một câu. Đi trước rồi. Hai tay Trần Bình đút vào trong túi quần, hở hững đáp. Dương Quế Lan do dự, dằn lòng hỏi. Trần Bình, nếu tôi thật sự quỳ, cậu sẽ cho chúng tôi dọn vào đây ở sao? Trong lòng Trần Bình ngạc nhiên, Dương Quế Lan định làm gì vậy? Khuỵch, Trần Bình còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy Dương Quế Lan quỳ thẳng xuống trước mặt mình, nói rất nhanh. Xin lỗi. Sau đó, bà ta đã nhanh chóng đứng dậy, không thèm phủi đầu gối, liền quay người đi mất, còn hét. Lát nữa tôi sẽ dọn vào, lần này cậu không thể nào đuổi được chúng tôi đâu. Thấy Dương Quế Lan kéo Giang Quốc Dân đi khỏi, Trần Bình bất lực lắc đầu cười một tiếng. Bà mẹ vợ của mình đúng là cực phẩm. Vậy mà vừa rồi bà ta lại quỳ thật. Cũng được, vậy thì hãy để họ dọn vào đây ở đi. Bên này Dương Quế Lan kéo Giang Quốc Dân về lại nhà họ Giang, liền vội vàng gọi công ty chuyển đồ thu dọn đồ đạc, cũng lên mạng để bán căn nhà này đi. Sau đó bà ta liền hùng hổ dẫn công ty chuyển đồ tới dọn đồ vào số 1 Hoàng Cung. Vô cùng rầm rộ, chỉ muốn những người ở khu biệt thự Long Thành đều biết, còn đốt pháo ở cổng khu biệt thự Long Thành để mọi người biết bà ta đã dọn vào. Giang Quốc Dân vô cùng đau đầu khi thấy Dương Quế Lan trong phòng. Phong cách trang trí còn đang đẹp, toàn bộ đều đã bị bà ta thay đổi thành hoa hòe hoa sói. Bất lực ngồi lên sofa nói một câu. Bà đừng giở trò nữa, nếu Trần Bình quay lại mà không vui, sẽ lại đuổi chúng ta ra ngoài đấy. Căn biệt thự này không có tên bà đâu. Ôi, lời nói này đã thức tỉnh Dương Quế Lan. Đúng vậy, căn biệt thự này không có tên của bà ta. Bây giờ bà ta đang ăn nhờ ở đậu, còn là dưới danh nghĩa của tên vô dụng đó. Khó chịu, tuyệt đối không được. Ông Giang, chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách để Uyển Nhi thêm tên chúng ta vào, rồi gạch tên của Trần Bình đi. Đây là biệt thự Uyển Nhi nhà chúng ta đã mua, không thể để tên kém cỏi ấy được hỏi. Sau này nếu hai đứa nó ly hôn, còn được phân một nửa số gia sản của chúng ta, ông cũng bằng lòng sao? Dương Quế Lan ngồi xuống, suy nghĩ nát óc để tìm cách. Giang Quốc Dân có chút đau đầu hỏi. Sao bà biết? Không phải Trần Bình đã mua biệt thự? Có phải ông đần độn không vậy? Căn biệt thự to như thế này, 700 tỷ đấy. Ngoài Uyển Nhi nhà chúng ta lấy tiền đầu tư ra mua, thì Trần Bình cậu ta có thể mua nổi sao? Dương Quế Lan lườm Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân cảm thấy lời bà ta nói cũng có lý, nói. Chuyện này tôi không tham dự, bà muốn làm thế nào thì làm, không liên quan tới tôi. Nói xong, ông ta liền ra khỏi cửa, chuẩn bị đi làm quen với những người bạn mới. Lúc đến, ông ta nhìn thấy ở đây có một công viên, có rất nhiều ông già đang đánh cờ. Bên này, Trần Bình rời khỏi số 1 Hoàng Cung chưa được bao lâu, điện thoại đã reo lên, là cuộc gọi của Tô Tuyết Quân. Trần Bình, tối nay là sinh nhật tôi, anh đừng quên đấy, phải đến dự với tôi. Trần Bình nghe vậy bỗng ngây ra, mình quả thực đã đồng ý với chuyện này. Được, lát nữa tôi sẽ tới. Được, vậy buổi tối tôi đi đón anh nhé. Tô Tuyết Quân có chút vui mừng hỏi. Không cần đâu. Trần Bình lắc đầu. Quan hệ với Tô Tuyết Quân đến giờ vẫn chưa rạch ròi. Nếu lại còn lái một chiếc xe sang để đón anh, chắc là sẽ rất phiền toái. Anh không muốn bị người nào đó nhìn thấy, sau đó lan truyền tin đồn nhảm. Cô hãy nói cho tôi địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ bắt xe tới. Vậy thì được, khi nào đến, anh nói thẳng tên tôi là được rồi. Tô Tuyết Quân gật đầu nói, có chút thất vọng. Ngắt máy, Trần Bình nghĩ ngợi, cũng không nói cho Giang Uyển biết. Chuyện này anh không muốn Giang Uyển nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, mục đích tối nay anh đến đó cũng chỉ có một, đó chính là ngả bài với Tô Tuyết Quân. Bữa tiệc sinh nhật của Tô Tuyết Quân được tổ chức tại một nơi cao cấp bên cạnh sông Bạch Lãng, tên là Sơn Trang Lạc Hà, ở tận ngoại ô, khung cảnh vô cùng thanh bình. Trần Bình đến bệnh viện chơi với Mễ Lạc một lúc, sau đó mới bắt xe đến Sơn Trang Lạc Hà, liền nhìn thấy rất nhiều xe sang trọng đỗ trên quảng trường. BMW, Audi chỉ là những xe có đẳng cấp thấp nhất, Mercedes-Benz cũng chỉ được coi là tầm trung. Không ít xe sang trọng như Lamborghini, Porsche, thậm chí anh còn nhìn thấy một chiếc Rolls Royce Phantom, biển số xe là 8-6. Chiếc xe như vậy, cả Thượng Giang cũng chỉ có vài chiếc. Xem ra, tối nay Tô Tuyết Quân đã mời không ít người nhỉ? Cô ta định làm gì? Trong lòng Trần Bình nghi ngờ, sau khi nói tên của Tô Tuyết Quân với người bảo vệ giữ cửa, Nhân viên tiếp khách liền mời anh vào một cách rất cung kính. Cách trang trí trong sơn trà Lạc Hạ vô cùng hào hoa, góc nào cũng có nét đặc sắc riêng. Hiển nhiên là có vị trí đẳng cấp rất cao ở Thượng Giang. Đưa mắt nhìn sang, trong đại sảnh ánh đèn nguy nga, tất cả đều là những nhân vật thượng lưu trong xã hội, ăn mặc đàng hoàng. Còn có không ít những chàng trai và cô gái trẻ trung thời thượng, bằng tuổi Trần Bình. Bọn họ đều quen nhau, nên đã xúm lại thành một nhóm nhỏ, đang trò chuyện thân mật. Còn Trần Bình lại mặc đồ thường ngày đi vào như vậy, có vẻ không hề ăn khớp, thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, cũng đã trở thành người lạc lõng. Không ít người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, đều nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tên quê mùa này là ai vậy? Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức buffet. Trần Bình thấy bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu, hình như Tô Tuyết Quân cũng chưa đến. Anh liền chạy tới bàn ăn buffet lấy một chiếc đĩa đựng đồ ăn, muốn ăn gì đó, nhịn đói cả ngày hôm nay rồi. Thế nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói bất ngờ. Trần Bình. Giọng nói êm dịu này, Trần Bình bỗng cảm thấy rất quen thuộc. Quay đầu lại, liền nhìn thấy một nụ cười thân quen, ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Sao cô ta lại ở đây? Hàn Tư Khiết, khuôn mặt khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy đen với những đường cắt mày khéo léo. Bên trong mặc sơ mi trắng, đôi gót màu nút, trang điểm kỹ càng, ăn mặc theo kiểu dân văn phòng trưởng thành, thành đạt. Trần Bình quay lại nhìn Hàn Tư Khiết vẫn còn đang kinh ngạc, không kìm được mà nở nụ cười. Sao? Cô có thể đến mà tôi không thể đến sao? Nhìn thấy Trần Bình, Hàn Tư Khiết lại nghĩ tới chuyện lần trước ở tiệm bánh ngọt của khu vui chơi. Khuôn mặt không kiềm chế được mà đỏ lên, mau chóng chuyển chủ đề. Tôi vào đây cùng bạn, chúng tôi chỉ đến đây chơi thôi. Lần trước, nếu không phải được Trần Bình giúp đỡ, có lẽ cô ta đã bị Lý Lãng gây phiền hà. Về sau mới biết, nhà Lý Lãng đã phá sản. Chuyện này khiến Hàn Tư Khiết đã không ngủ được rất nhiều ngày, bởi vì cô ta không rõ có phải là Trần Bình làm không. Anh ta nhìn có vẻ rất tầm thường. Cô ta nói xong, chớp đôi mắt to tròn như Trần Bình. Anh Trần Bình đến cùng ai vậy? Tư Khiết, sao cô lại nói chuyện với loại người này vậy? Chúng ta qua bên đó chơi đi, bọn họ đều sắp đến rồi. Một cô gái xinh đẹp có gương mặt lạnh lùng bước nhanh tới, nhìn Trần Bình với ánh mắt cảnh giác. Thân hình cân đối, đường cong sắc sảo, có gương mặt có hot girl mạng, khiến không ít cô gái phải ghen tị. Nụ cười Trần Bình vụt tắt, thản nhiên nói. Cô gái xinh đẹp này nói chính xác, tôi chỉ đến để kiếm cơm thôi. Cũng phải công nhận, thức ăn của nơi này rất ngon, có thể nhiều đồ ngọt hảo hạng, cô có muốn thử không? Thật sao? Hà Tư Khiết mí môi khẽ cười, dường như có chút hào hứng. Thấy Trần Bình và Hà Tư Khiết vui vẻ trò chuyện, Hạ Yên Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm cảnh giác hơn. Mấy cô gái đứng gần đó túm tụm lại với nhau, nhìn sang bên này. Đó là bạn của Tư Khiết sao? Sao không gọi qua đây giới thiệu một chút? Cô gái xinh đẹp, có búi tóc quý phái, mặc lễ phục dạ hội cổ trễ màu đen, có độ tuổi lớn nhất trong đó kỳ lạ nói. Người đàn ông đó nhìn rất lạ, hơn nữa ăn mặc quê mùa như vậy. Tư Khiết nhìn thấy anh ta lại phân khích như thế, lẽ nào là bạn trai sao? Chồng cũng chẳng ra gì, nhìn có vẻ cũng không trẻ trung. Lẽ nào gia đình vô cùng giàu có, là chàng trai ẩn giấu rất nhiều kho báu. Mấy cô gái này là bạn từ nhỏ của Hàn Tư Khiết và Hạ Yên Nhiên, hôm nay khó lắm mới tụ họp được với nhau. Vậy mà sau khi Hàn Tư Khiết nhìn thấy Trần Bình, liền lập tức bỏ mặc bọn họ, sao có thể không khiến bọn họ nghi ngờ được chứ? Trương Manh mặc toàn đồ hiệu nổi tiếng đứng cạnh lạnh lùng cười. Bạn trai cái cứt chó gì chứ? Một tên tiểu tử nghèo kết xác, Hàn Tư Khiết bị sao vậy? Trong nhóm bọn họ, Hàn Tư Khiết nổi tiếng là có tiêu chuẩn cao, không ngờ lại chọn một tên nghèo rất mùng tơi, không có gì nổi bật về mọi mặt như Trần Bình, quả thực khiến người khác thất vọng. Có người đã bắt đầu lắc đầu than thở. Tư Khiết mới bước chân vào xã hội mà đã bị loại người này lừa gạt, sau này sẽ không có kết cục tốt đâu. Gia sản của những cô gái này kém nhất cũng phải có khoảng 100 tỷ. Có rất nhiều người đã đi du lịch nước ngoài từ khi học cấp 2, gần đây mới về nước. Sao bọn họ có thể vừa mắt một tên nghèo kết xác được? Cô gái mặc lễ phục xã hội cổ trễ đó nhíu mày. Là chị cả trong nhóm mình, tôi phải đi khuyên nhủ cô ấy với thân phận là người từng trải. Loại đàn ông này chỉ chơi đùa với anh ta lúc cô đơn là được rồi, không thể nảy sinh tình cảm thật lòng. Câu nói môn đăng hộ đối cũng không phải chỉ là nói suông đâu. Mấy cô gái nghe thấy vậy liền trầm mặc. Cô gái này tên là Tần Vận, là người lớn nhất trong nhóm đó, đã tốt nghiệp đại học. Lúc cấp 3, cô ta đã từng thích một chàng trai, điều kiện gia đình cũng không tốt, vì vậy mà đã bất hòa với gia đình. Kết quả sau khi lên đại học, chàng trai đó cãi nhau rồi chia tay với cô ta, sau đó bỏ đi với một cô gái tên là Yến Kinh. Từ đó đã trở thành bài học đắt giá cho mọi người trong nhóm. Nói xong, cô gái Tần Vận luôn tự cho rằng mình rất chín chắn này, liền đứng dậy cất bước trên đôi giày cao gót, ngoái mông bước đến chỗ Hàn Tử Khiết đang trò chuyện vui vẻ với Trần Bình. Hơn nữa, mấy cô gái cùng nhóm Tần Vận cũng cùng bước qua đó, quả thực đã thu hút đại đa số ánh nhìn của mọi người trong đại sảnh. Bởi vì những cô gái này đều rất xinh đẹp, thân hình cũng rất nóng bỏng. Khung cảnh này giống như người mẫu đang đi kết quắc. Chuyện gì vậy? Đó không phải là Tần Vận sao? Nhìn kìa, hình như là đi tìm người đàn ông đó. Người đó là ai vậy? Mọi người quen không? Không quen, chưa từng gặp, ăn mặc rất tầm thường. Sao anh ta được phép vào đây vậy? Không ít người thì thầm bàn tán, không ngừng nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tần Vận bước đến phía trước Hàn Tư Khiết. Đầu tiên là khinh bỉ nhìn Trần Bình một lượt, trong lòng rất coi thường, sau đó mới lạnh lùng nói. Này, tiểu tử, tôi cảnh cáo anh, đừng tâm tiền Tư Khiết của chúng tôi. Anh hoàn toàn không xứng. Trần Bình vốn dĩ đang nói chuyện với Hàn Tư Khiết, lúc này ngây ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn những cô gái đứng trước mặt mình. Trông ai cũng nhỏ tuổi, thế nhưng ăn mặc đều rất trưởng thành, hơn nữa còn rất có ý đối địch với mình. Thật ngại quá, tôi không biết cô đang nói gì. Trần Bình bình tĩnh cười nói. Hàn Tư Khiết cũng ngây ra, kéo cánh tay mảnh mai của Tần Vận, nói. Chị Tần Vận, chị đừng như vậy, anh ấy là bạn em. Bạn? Người bạn kiểu gì vậy? Vừa nhìn đã biết là nghèo kết xác, chuyên môn lừa gạt những cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu sự đời như em thôi. Tần Vận phẫn nộ lườm Hàn Tư Khiết, giơ ngón tay ngọc ngà ra ấn lên đầu cô ta, sau đó nói. Được rồi, chị sẽ giải quyết phiền phức thay em. Phiền phức? Trần Bình ngây ra, nhìn cô gái đang tràn đầy ý đối địch với mình, chắc là đã hiểu nhầm gì đó. Nhìn cái gì mà nhìn, không phục sao? Vậy tôi nói cho anh biết, anh không cùng một đẳng cấp với chúng tôi. Anh nhìn lại bộ dạng của anh xem, rồi nhìn lại chúng tôi đi. Anh như vậy mà còn định tán em Tư Khiết của chúng tôi sao? Tần Vận quay mặt lại, liền mắng một trận, nói. Anh nhìn những người có mặt đi, có người nào không phải là con cháu nhà dòng dõi hay là sự nghiệp thành công không? Chỉ có anh mặc đồ thoải mái đi vào đây thôi. Đúng là cực phẩm. Tôi đoán anh cũng chỉ là một tên nghèo kết xác, cũng không biết là chui được vào đây từ lỗ nào. Tôi khuyên anh mau chóng rời khỏi đây, nếu không thì lát nữa bảo vệ mà đến, anh chắc chắn không thoát nổi đâu. Chị Tần Vận, chị đừng nói như vậy, anh ấy thật sự là bạn của em. Hàn Tư Khiết có chút sốt sắng, những chị em của mình hình như rất không thân thiện với Trần Bình. Thế nhưng Tần Vận không hề quan tâm, liền kéo Hàn Tư Khiết đi mất, còn quay đầu lại lườm Trần Bình một cách ác độc, cảnh cáo. Đừng để tôi coi như thế anh quấy rối Tư Khiết, nếu không thì tôi sẽ cho người trừng trị anh. Trần Bình bên này câm lặng, bất lực lắc đầu cười. Những cô gái này đúng là nực cười. Đám Tần Vận về lại ghế sofa, mấy người túm tụm lại làm công tác tư tưởng cho Hàn Tư Khiết. Tư Khiết, em không thể bị loại đàn ông rác rưởi đó lừa được. Loại người như anh ta muốn lấy được sự thương hại của những cô gái không hiểu sự đời như em, để sau này dễ ra tay, hiểu không? Tần Vận ra vẻ như người từng trải, phê bình một cách chín chắn. Mấy cô gái khác cũng nói hùa theo vài câu. Bỗng nhiên Hạ Yên Nhiên nói. Phải rồi, các chị em đã biết chưa? Anh Long, Hà Khôn Long của thành phố chúng ta chính là Hắc Long Đường, đã bị người khác tiêu diệt rồi. Đúng đúng đúng, em đã nghe qua rồi. Chuyện này vô cùng xôn xao. Em biết, tối hôm đó em đi mua túi ở khu mua sắm bên cạnh. Em đã tận mắt nhìn thấy Hà Khôn Long và Hắc Long Đường đều đã bị bắt giữ toàn bộ. Mấy cô gái lập tức bàn tán nhố nháo, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và sùng bái. Hà Khôn Long, Hắc Long Đường, thế lực đồ sộ như vậy lại bị người khác hủy diệt chỉ trong một đêm. Em mau nói đi, là ai đã làm vậy? Người đó lợi hại như vậy sao? Mấy đám người Tần Vận sôi nổi tiến sát lại, nhìn cô gái đó hỏi. Cô gái đó lập tức lôi điện thoại ra, nói. Các chị biết không, khung ảnh ấy vô cùng khoa trương, đến cả đặc công và xe bọc thép đều được điều động. Em chỉ chụp được từ xa, nhìn không rõ lắm, chính là anh ta, chính là người đàn ông này. Ngầu quá nhỉ, nhiều đặc công như vậy, toàn bộ đều chỉ nghe theo mình anh ta. Hà Khô Long cũng phải quỳ xuống xin anh ta tha mạng. Nói đến chuyện này, cô gái đó như thể đã về lại tình cảnh của tối hôm ấy, rất phấn khích và ngưỡng mộ, đôi chân không ngừng run rẩy. Mấy cô gái cùng áp sát lại gần, nhìn chằm chằm vào bức ảnh có độ phân giải không cao đó. Trong bức ảnh, một nhóm đặc công mặc đồng phục tác chiến màu đen đứng sát lại gần để bảo vệ một người đàn ông. Nhìn khung cảnh thật sự vô cùng khoa trương, khiến người khác rất kinh ngạc. đặc biệt là chân người đàn ông đó dẫm lên Hạ Khôn Long, tình cờ cũng ngẩng đầu nhìn sang phía ống kính đằng này, đã nhận ra đại khái đường nét khuôn mặt, rất ngầu, rất bá đạo, còn cả nụ cười xấu xa và quyến rũ, ngắm thẳng vào tim họ. Đây quả thực chính là nam thần mà những cô gái này luôn ao ước. Một người đàn ông vung tay là có thể hủy diệt Hắc Long Đường như vậy, rốt cuộc có thân phận như thế nào đã trở thành một thắc mắc trong lòng mấy người bọn họ. Cho dù như thế nào, người đàn ông này bọn họ nhất định phải làm quen được. Đợi đã, mọi người không cảm thấy hình như vừa rồi chúng ta đã gặp người đàn ông này rồi sao? Bỗng nhiên Hạ Yến Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn, đôi môi hình cánh hoa đào chu lên. Đúng vậy, hình như thật sự đã gặp. Ở đâu được nhỉ? Vãi thật, đây không phải tên quê mùa vừa nói chuyện với Hàn Tư Khiết ư? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.